Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 147. Giao dịch: tàu ngầm chở Luchi hướng về nơi xa bước đi, dùng nửa ngày, lúc chạng vạng tối phân đạt tới một cái hải đảo. Sau đó tàu ngầm nổi lên, ở trên đảo có người tiếp ứng, đem lồng giam nhấc lên bờ, hướng về nội bộ đi đến. Nhìn khoảng cách cũng không xa, Luchi thầm nghĩ, từ Water Seven tới nơi này, thuyền đi về phía trước nửa ngày, tàu ngầm đi về phía trước nửa ngày, thuyền hàng chở đầy hàng hóa, tốc độ có hạn, đại khái chỉ có 10 tiết tốc độ, còn tàu ngầm, ở trên mặt nước đi thuyền, mượn nhờ cánh buồm lực đạo, cũng chỉ có 8 tiết tốc độ rất chậm, khoảng cách cũng không tính xa. Luchi đánh giá ra khoảng cách về sau, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cái này cái hải đảo cũng không tính lớn, ấn ở lại nhân khẩu đến coi là, đại khái có thể dung nạp một cái khoảng 2000 người tiểu trấn. Ở giữa có một cái lối nhỏ thông hướng chỗ sâu, cây cối rậm rạp, nhưng có nhiều chỗ lộ ra cây cối đào sau khi đi cái hố, còn chưa kịp lấp đầy, mảnh gỗ vụn, hòn đá, vôi. Con đường bên cạnh giải lấy những vật này, kiến trúc vật liệu, mà lại có chút cũng không hãm xuống mặt đất, khẳng định là gần nhất vừa vận chuyển tới. Rất có thể nơi này nguyên lai là một tòa hoang đảo, bị bọn hắn ở chỗ này cải tạo. Nói cách khác, nơi này chưa chắc là bọn hắn đại bản doanh. Luchi sờ lên cái cằm, nhìn về phía xa xa con đường. Tại đi qua một đoạn đường về sau, nơi xa rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh đất trống. Đất trống tới gần chân núi vị trí thì là một loạt hai tầng kiến trúc, chừng 100-200 mét rộng. Kiến trúc khoảng cách dãy núi còn cách một đoạn, đằng sau hẳn là viện lạc. Mà tại lầu một cửa chính, đứng đấy một vị nữ tử tóc lam. Luchi trong đầu cũng không có liên quan tới tin tức của nàng. Có lẽ ngành tình báo có hồ sơ, nhưng là không thuộc về mình nhiệm vụ, cũng không sẽ đặc biệt tiết lộ cho chính mình. Đưa đến bên trong đi thôi, nữ tử tóc lam đội mọi người nói. Vâng, Miss Doublefinger. Lập tức có người hồi đáp, giơ lên lồng giam, tiến vào đại môn, hai tay chỉ. Luchi nhớ kỹ xưng hô thế này, đồng thời quan sát đến chung quanh. Sau đại môn là một cái đại sảnh, hai bên có thông đạo hướng về nơi xa lan tràn. Mà tại đại môn đối diện còn có một cánh cửa. Đi ra cửa về sau, xuất hiện trước mặt một cái viện. Viện tử cũng không tính quá lớn, vách tường khoảng cách đại khái chỉ có đại sảnh lớn nhỏ. Nhưng là viện tử hai bên trên vách tường đều có một đại môn. Bọn hắn giơ lên Luchi tiến vào bên phải cánh cửa này, sau đó đi vào, phát hiện đây là một cái sân rất lớn, dài tới 400-500 mét. Một mực kéo dài đến xa xa bờ biển. Mà tại trong sân thì nằm sấp lấy một đầu cự thú. Quả nhiên là cùng Robin cùng lúc xuất hiện qua cự thú. Nhìn thấy đối phương hoàn chỉnh hình dạng, Luchi xác định thân phận của đối phương, trong lòng rất hiếu kỳ. Thật chẳng lẽ là Robin làm chủ? Các ngươi rời đi đi. Tại bờ biển chung quanh cảnh giới, phát giác được thuyền tới gần, lập tức phát ra cảnh báo. Paula nhìn về phía quanh người, người chung quanh lập tức rời đi gian phòng này. Paula khép cửa phòng lại, đi tới Luchi trước mặt, nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nói ra, rất hân hạnh được biết ngươi. CP9 bày ra Luchi, ngươi là ai? Luchi nhìn xem Paula, thanh âm lạnh lẽo mà hỏi. Paula khoát tay áo, nói ra, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta có thứ ngươi muốn. Minh Vương bản vẽ. Luchi hỏi ngược lại, trên mặt mang một bức cười nhạo biểu lộ. Paula điểm gật đầu nói ra, không sai, chúng ta biết Minh Vương bản vẽ vị trí, chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác, chúng ta sẽ giao nó cho ngươi. Vậy ngươi muốn trước chứng minh một chút. Luchi nhìn xem Paula, nói ra, vạn nhất ngươi đang gạt ta làm sao bây giờ? Paula nói ra, Minh Vương bản vẽ cũng không trong tay chúng ta. Luchi lưng dựa vào trong lồng giam, uể oải nói ra, kia liền không có hợp tác cần thiết. Không nên gấp gáp. Paula nhìn xem Lucy nói ra. Các ngươi chui vào Water Seven. Hẳn là bởi vì cổ đại binh khí một trong minh vương bản vẽ rơi vào Tom trong tay a. Vị kia đệ nhất thế giới tạo thuyền tượng. Ngưu giác ngư người Tom. Người biết không ít. Lucy hơi kinh ngạc. Lucy thân phận cũng không khó biết được. Nhưng là có thể biết minh vương bản vẽ rơi vào tay Tom. Đây là một kiện phi thường chuyện bí ẩn. Paula nói ra. Ai buộc là Tom đồ đệ. Còn hắn thì công ty Galila xã trưởng. Công ty Galila là 5 năm trước thành lập. Người cũng là 5 năm trước lại tới đây. Cho nên người đoán Tom sau khi chết. Bản vẽ rơi vào ai buộc trong tay. Cho nên người tiến vào công ty Galila. Trở thành một người chèo thuyền. Mục đích là muốn thu hoạch được minh vương. Ta nói không sai chứ. Xem ra ngươi biết rất nhiều. Lucy ánh mắt trở nên tỉnh táo. Nàng biết ai buộc sự tình. Bất quá lời của nàng cũng bại lộ rất nhiều nội dung. Nàng tin tức rất lớn. Như vậy đầu tiên, bọn hắn khẳng định biết Tom có minh vương bản vẽ. Tiếp theo, bọn hắn biết mình tại 5 năm trước chui vào. Cuối cùng, bọn hắn không có nói những người khác danh tự. Một mực tại nói, ngươi. Một mực lấy mình làm miêu tả trọng điểm. Cái này 3 điểm lại có khả năng suy đoán ra mấy chuyện đến. Thứ nhất, dựa theo nàng lời nói nội dung, là lấy ai buộc cùng Tom quan hệ. Cùng mình đi vào công ty Galila thời gian. Đến suy đoán mục đích của mình. Có lẽ cũng không có nội gian. Hắn là dựa vào đoán ra được mục đích. Mà bọn hắn biết mình 5 năm trước chui vào. Thời gian tương đối chính xác xác thực. Chứng minh hắn giữa đường. Liền phát hiện chính mình. Thứ hai, bọn hắn biết mục đích của mình là minh vương. Lại nói biết minh vương bản vẽ. Lại hỏi mình có muốn hay không muốn minh vương bản vẽ. Có lẽ minh vương bản vẽ không còn ai buộc trong tay. Mà bọn hắn rất có thể biết minh vương bản vẽ hạ lạc. Thứ ba, bọn hắn có lẽ cũng không biết Khalifa Kaku Blue mẫu tồn tại. Như vậy suy nghĩ một chút. Rất có thể là 5 năm trước hoặc là ở giữa thời gian bên trong. Bọn hắn phát hiện mình. Nhận ra mình là CP9 bày ra Lucy. Suy đoán mình tất nhiên có chỗ mưu cầu. Lại căn cứ ai buộc. Để phán đoán mục đích của mình. Đồng thời bọn hắn tìm được minh vương bản vẽ. Sau đó tìm tới mình. Hy vọng dùng bản vẽ đổi lấy hợp tác. Lucy nhẹ nhàng mà hỏi. Chỗ lấy các ngươi sớm liền phát hiện tung tích của ta sao? Đương nhiên. Paula cười lấy nói ra. Sớm tại mấy năm trước. Liền phát hiện ngươi. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bày ra Lucy. Vậy mà lại đi vào Water Seven. Đảm nhiệm một cái người chèo thuyền. Mà lại vậy mà tại nơi này ẩn núp dài đến thời gian 5 năm. Chúng ta lúc ấy rất hiếu kỳ. Lucy đến cùng đang làm cái gì? Cái gì đáng đến hắn tốn hao nhiều thời gian như vậy? Quả nhiên là dạng này. Lucy nghe nói như thế. Kiên định nội tâm ý nghĩ. Nàng sớm liền phát hiện mình. Sau đó thông qua mình ẩn núp thời gian. Để suy đoán khả năng tồn tại mục đích. Lucy nhìn xem Paula, uể oải mà hỏi, minh vương bản vẽ không trên người ai buộc, tại sao lại ở như vậy chỗ nào? Tom giống như có hai cái đồ đệ a, chẳng lẽ tại một cái khác trong tay? Người nói là Frankie, tên côn đồ kia đầu lĩnh. Paula cười lấy nói ra, dĩ nhiên không phải, vì sao ngươi cho rằng Tom nhất định sẽ đem bản vẽ cho đồ đệ của mình đâu? Ý của ngươi là nói. Lucy nhíu lông mày, Paula nói ra, hắn cho một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đối tượng. Ngươi ở chỗ này ẩn núp 5 năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt, đều sẽ không tìm được bản vẽ. Cho người khác, Lucy nhíu mày, nàng nói như thế lời thề son sắt. Chẳng lẽ Tom cho người khác, một cái mình không nghĩ tới đối tượng, khẳng định như vậy không cách nào thông qua ai buộc đạt được bản vẽ. Lucy nhìn xem Paula, hỏi, chỗ lấy các ngươi biết bản vẽ hạ lạc, muốn hợp tác với ta? Không sai, Paula nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta. Như vậy chúng ta tự nhiên là nguyện ý đem minh vương bản vẽ hạ lạc cho ngươi. Các ngươi muốn cái gì? Lucy nhìn xem Paula hỏi. Paula hồi đáp, rất đơn giản, chúng ta cần hải quân lục thức cùng sinh mệnh quy hoàn tu luyện kỹ xảo. Sau đó nói cho ngươi Minh Vương bản vẽ hạ lạc, lục thức cùng sinh mệnh quy hoàn. Luchi thần sắc vô cùng kinh ngạc, không phải là bởi vì thù lao quá lớn, mà là bởi vì thù lao quá ít. Minh Vương tầm quan trọng không thể nghi ngờ, làm tam đại cổ đại binh khí một trong Minh Vương, để hắn ẩn núp 5 năm cũng không tiếc đạt được, tầm quan trọng lớn bao nhiêu. Cái này là có thể cải biến thế giới chiến cuộc lực lượng, có giá trị không nhỏ, nhưng là nơi này có mấy vấn đề. Đầu tiên lục thức người biết không ít, không chỉ là ngành tình báo, hải quân cũng đã biết, mà lại rất nhiều người thực lực so với mình yếu rất nhiều. Vì rất chọn lựa mình, chỉ ít lựa chọn yếu kém thực lực chẳng phải là đơn giản hơn. Sinh mệnh quy hoàn người biết tương đối ít, tỉ như Onigumo trung tướng liền sẽ, còn có CP9 Kumadori, lục thức thêm sinh mệnh quy hoàn, lấy mình làm mục tiêu đến rất hợp lý. Nhưng vấn đề là, lục thức cùng sinh mệnh quy hoàn, căn bản so ra kém Minh Vương, bọn hắn có được Minh Vương về sau, liền có thể có được to lớn lực uy hiếp. Vì sao còn cần lục thức cùng sinh mệnh quy hoàn? Tiếp theo là, mình bị thả đi về sau, nếu như điều động CP9 thậm chí lực lượng cao hơn đi đuổi bắt bọn hắn, vậy bọn hắn chẳng phải là được không bù mất. Cho nên bọn hắn căn bản sẽ không buông tha mình. Như thế tiếp theo, mình nguyện ý dùng tử vong đổi lấy Minh Vương hạ lạc, nhưng bọn hắn cũng căn bản sẽ không nói ra bản thân Minh Vương bản vẽ. Luchi không lộ ra dấu vết mà hỏi, có phải hay không chỉ muốn ta nói ra, các ngươi liền định thả ta? Đương nhiên, Paula nhún nhún vai nói, ta cần suy nghĩ một chút. Luchi do dự một chút, nói ra, ta tạm thời không cách nào làm ra quyết định, vậy liền nghĩ một hồi tốt. Paula vừa cười vừa nói, mà sau nói ra, ngày mai, người nhất định phải cho đáp án của chúng ta. Luchi nhìn một chút chung quanh, nói ra, chỗ lấy các ngươi không có ý định đem ta phóng xuất sao? Đương nhiên không, Paula nói, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ. Chúng ta nhưng không phải là đối thủ của ngươi, cho nên còn xin ngươi lưu tại nơi này. Cho nên nếu như không muốn đợi ở chỗ này, vậy không bằng mau sớm nói cho chúng ta biết. Được, Luchi gật gật đầu, trong lòng lại có tính toán. Xem ra lưu thủ người ở chỗ này, dù là tăng thêm cự thú, cũng không có nắm chắc chiến thắng chính mình. Đầu này cự thú trong nước rất mạnh, đầu phi thường cứng rắn, mình mạnh nhất chiêu thức đều không có kết quả. Nhưng là trên đất bằng, mình có tốc độ, công kích hắn yếu kém yếu hại, thắng lợi cũng không khó khăn. Cho nên nơi này thực lực có hạn, chỉ ít so ra kém mình. Như vậy thì không cần nghĩ lấy đạt thành mới hiệp định, đến thu hoạch được khả năng sinh cơ. Paula nói ra, kia một hồi ta sẽ đưa tới đồ ăn. Lưu lại câu nói này, Paula quay người rời đi. Nhưng là Luchi lại hô nói, Robin ở đâu? Nàng hẳn là cũng là người của các ngươi a. Robin, Paula nghe nói như thế, dừng bước, nhìn xem Luchi hỏi, người biết nàng? Luchi gật đầu nói ra, đương nhiên, đầu này cự thú đã từng cùng Robin cùng một chỗ hành động. Nhìn thấy nó, tự nhiên cũng đã biết Robin. Robin, Paula cười hỏi nói, người muốn gặp nàng sao? Luchi nói ra, ta rất hiếu kỳ nàng một ít hành vi. Người muốn gặp nàng, Paula chỉ vào Hạ Thu, cười lấy nói ra, vậy cũng chỉ có thể bị nó ăn vào bụng bên trong đi. Lưu lại câu nói này, Paula quay người rời đi, đi đến nơi xa, cười lên ha hả, Robin bị cự thú ăn. Luchi nghe nói như thế, nhìn về phía cự thú, có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nàng làm sai chuyện gì bị trừng phạt? Xem ra hải quân lệnh truy nã, một mực tại truy nã một người chết. Luchi nghĩ đến, nhìn một chút cự thú, lắc đầu. Qua không bao lâu, Paula tự mình đưa tới đồ ăn. Không chỉ có Luchi đồ ăn, còn có cự thú đồ ăn. Luchi có chút chật vật đem đồ ăn ăn hết, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chờ đợi lấy ngày mai đến. Sáng ngày thứ hai, Luchi bá một chút mở mắt, thấy được cách đó không xa Paula. hướng phía bên này đi tới. Paula nhìn xem Luchi, nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi cân nhắc thế nào? Ta còn không có nghĩ kỹ. Luchi lắc đầu nói ra, lục thức còn dễ nói, nhưng sinh mệnh quy hoàn, thật sự là quá là quan trọng. Cái này có chút phiền phức, nếu là chỉ có lục thức, không được. Paula nói ra, lần này giao dịch, chính là lục thức thêm sinh mệnh quy hoàn. Tốt, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Luchi gật gật đầu, nói ra, căn hệ trọng đại, lại cho ta chút thời gian. Nhiều nhất đến giữa trưa. Bởi vì giữa trưa chúng ta nhất định phải rời đi. Muốn không mang theo tin tức của ngươi. Muốn không mang theo thi thể của ngươi. Paula lạnh lùng nói. Sau đó nàng quay người rời đi. Giữa trưa rời đi. Còn có 5 tiếng. Thời gian này có chút ngắn. Nhưng là hẳn là có thể làm được. Mà lại bọn hắn muốn dẫn lấy tin tức rời đi. Mặc dù bọn hắn khả năng không phải tổ chức thần bí bên trong nhân vật trọng yếu. Nhưng lại có thể mang theo hắn tìm tới nhân vật trọng yếu. Yêu yêu đọc sách vậy liền không sai biệt lắm. Luchi tiếp tục chờ đợi. Mà Paula lại lần nữa trở về. Cầm một cái ghế. Lại cầm một chút đồ ăn. Nàng đem đồ ăn đưa cho Luchi. Mà mình thì ngồi trên ghế. Liếc nhìn một quyển sách. Luchi ăn xong đồ ăn. Nhắm mắt dưỡng thần. Một câu chưa hề nói. Thời gian 1,1 giây quá khứ. Paula càng ngày càng biểu hiện không kiên nhẫn. Mấy lần để quyển sách xuống hỏi thăm. Thanh âm cũng càng ngày càng kịch liệt. Nhưng là Luchi đều chỉ là nói chờ một chút. Chờ một chút. Rốt cục. Tại buổi sáng lúc 11 giờ. Luchi bỗng nhiên nói ra. Ta dự định cự tuyệt. Cự tuyệt. Paula nhíu mày. Đằng một chút đứng dậy. Nhìn xem Luchi nói ra. Người nếu là cự tuyệt. Liền chỉ có một con đường chết. Vậy nhưng chưa hẳn, Luchi thoại âm rơi xuống. Phanh, một ngọn gió thế đánh tới. Paula lập tức quay người giơ tay lên. Cánh tay lan tràn ra từng đạo gai nhọn. Phanh, một đầu chân dài quất vào trên cánh tay của nàng. Nhưng lại không nhìn cánh tay nàng gai nhọn. Trực tiếp đem gai nhọn đá gãy. Sau đó tiến quân thần tốc. Đá trúng Paula cánh tay. Đau quá, Paula bị đá vừa vặn. Cảm giác được cánh tay kịch liệt đau nhức vô cùng. Thân thể lại thuận nguồn sức mạnh này. Hướng về sau nhảy tới. Rơi vào Hạ Thu bên người. Mà ở sau lưng của nàng. Đứng đấy một vị dáng người cao gầy nữ tử. Cùng một vị thân hình cao lớn nam tử. Không chỉ có như thế. Còn có một thân ảnh. Từ trong không khí mở ra cánh cửa bên trong nhảy ra. Lão đại. Nhìn thấy Luchi. Ba người lập tức hô. Các ngươi tới quá muộn, kém một chút ta nhưng phải chết. Luchi băng lạnh mặt nói, làm trễ nải chút thời gian. Nữ tử đẩy kính mắt, nói ra, bất quá chúng ta tới. Hiện tại chết chính là bọn họ. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.